Diệp Quân Nương gian gian thỏ tử. Chương 22, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh phu nhân ngây người. Ta tiếp lời, ta vốn không biết, nhưng giờ ta đã biết rồi. Chắc chắn họ đã nói những lời giống hệt như những gì phu nhân và hầu gia vừa mới nói. Khuôn mặt Trịnh phu nhân lập tức sụp đổ, tràn ngập vẻ tuyệt vọng và bi thương. Xe tù lăn bánh nghiến qua. Bà ta cố gắng xoay đầu về phía ta theo một góc độ khó tin. Hét lên những tiếng thê lương. Ta không buồn để tâm đến bà ta nữa. Phương Trọng Diệp chẳng biết đã đến bên ta từ lúc nào. Một thân trường bào cổ tròn, tay áo hẹp màu xanh thẫm, dáng vẻ anh tuấn oai hùng. Không sợ sao? Hắn hỏi. Sợ, nhưng vẫn phải đến. Ta đáp, hắn lại như lần trước ở phủ tướng quân. Khẽ nắm lấy khuỷu tay ta. Đến giờ ngọ ba khắc, quan giám trảm cất giọng hô to, ném lệnh bài xuống, đại thù đã được báo. Ngày hôm sau, ta mang theo lễ vật đến viếng mộ gia đình. Mộ phần của họ Diệp vốn không nằm trong kinh thành. Sau khi vụ án được lật lại, ta đã mua một mảnh đất gần núi gần nước, chọn ngày lành tháng tốt đưa di hài của ông bà, phụ mẫu, thúc thẩm và các huynh đệ về đây an nghỉ. Ta muốn họ có một nơi yên tĩnh, thoải mái hơn để ngủ giấc dài. Quỳ trước mộ, ta đem những chuyện đã làm trong thời gian qua lần lượt kể lại. Từ tình hình các trưởng quầy, cửa tiệm, đến kết cục của phủ Xương Viễn Hầu và Lý Dược Giám. Ta đều nói rõ ràng từng chi tiết, như dâng lên một bản tấu trình đầy đủ. Từ nay trở đi, ta cúi đầu trước mộ phụ mẫu, dập đầu mà nói, nữ nhi xin lấy bếp thuốc làm chỗ dựa, không để họ Diệp phải chịu bất kỳ oan khuất hay toan tính hại người nào nữa. Vừa lau khô nước mắt, ta nghe có tiếng gọi, Diệp cô nương, ngẩng đầu nhìn, thấy Phương Trọng Diệp đứng cách đó không xa, gọi ta, trời đã không còn sớm, để ta đưa cô nương về, tướng quân sao lại ở đây? Ta kinh ngạc hỏi, ta đến phủ tìm cô nương để cáo biệt. Miểu Nhi nói cô nương đến đây tế bái tổ tiên. Cáo biệt, tướng quân định đi đâu sao? Phụ thân ta thân mang thương tích vì chiến sự, lại phải nuôi dạy các con của đại ca. Ta đã xin lệnh thánh thượng, thay người đi trấn giữ Bắc Quan. Mấy ngày nữa sẽ rời kinh, bao giờ thì lên đường? Ta hỏi, Diệp quân nhất định đến tiễn, để cảm tạ ân giúp đỡ của tướng quân. Giờ mão ngày mai, tại cửa bác, ta gật đầu, ghi nhớ thời gian và địa điểm, rồi cùng hắn sóng vai đi về phía xe ngựa. Diệp cô nương có tính toán gì cho tương lai không? Hắn lại hỏi, tính toán à? Ta nghĩ một lát, Tử Tục Đan đã được nhiều người biết đến. Ta muốn đổi tên thành Diệp Môn Tử Tục Đan. Sau này, ta sẽ chế thuốc cho tất cả những phụ nữ sinh con gái, đồng thời làm cho các hiệu thuốc của họ Diệp phát triển vững mạnh, để gia tộc Diệp thị có thể truyền đời. Thật sự định kén rể về nối dõi sao? Nhà ta chỉ có mỗi ta là độc đinh. Hắn cười lớn, mặt ta hơi nóng, ngượng ngùng đáp, ta nói vậy chẳng qua để thoái thác, sợ hoàng thượng ban hôn thôi. Tướng quân cứ lo trấn giữ biên cương cho tốt. Tử Tục Đan vốn truyền nữ không truyền nam. Ta chắc sẽ thu nhận vài nữ đồ đệ. Phương Trọng Diệp dừng bước, mắt hướng xa xăm. Điểm quý nhất của Tử Tục Đan là chỉ có thể dùng cho người thân mù. Dẫu quyền cao chức trọng hay giàu có đến đâu, cướp được cũng vô dụng. Diệp cô nương, tất thảy nữ nhân trên đời, bất kể giàu nghèo cao thấp, đều sẽ cảm tạ cô nương. Ta khẽ lắc đầu, họ vốn dĩ đã có quyền được sống khi sinh ra. Khi nào đến Bắc Quan chơi? Hắn đột nhiên hỏi, chưa biết. Ta cười đáp, không sao, vậy bản tướng quân sẽ đợi đến ngày cô nương đưa Diệp Môn Tử Tục Đan và hiệu thuốc họ Diệp ra Bắc Quan. Hắn cười thật đẹp, nhìn hắn, ta không kìm được, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Hắn dắt ngựa, ta và hắn cùng đi chậm chậm trên con đường nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện. ta chưa từng có giây phút nào nhẹ nhõm như lúc này. Mặt trời lặn ở phía tây, bóng tối từ đông tràn tới, như một con đường dài dẫn tới giáng chiều, thong thả mà sâu xa. Một niệm thành vui, một niệm thành chấp, sang năm, có lẽ ta sẽ đến Bắc Quan một chuyến. Hết, cách chương.